Mà ta thì là Quy Vân Trang thiếu trang chủ Triệu Đa Đa. Vừa mới nói tới đều là thật. Hắn chính là như vậy đã cứu chúng ta Quy Vân Trang. Lại chuyện này không để tại các ngươi Thiên Cơ các sổ bên trong tờ thứ nhất. Ta đều không thể nhẫn. Chấm ngoặc kép, không có sai. Lại là Triệu Đa Đa. Hắn lại len lén theo Quy Vân Trang trộm chạy đến. Lần này không có mang theo muội muội. Hắn thấy, muội muội liền là vướng víu. Mang theo vướng bận, đi vào Hải Ninh trước tiên liền là đem việc này cáo chi Thiên Cơ các. Không có ý tứ gì khác, liền là muốn cho đại ca của hắn phong quang một thoáng. Làm loại chuyện này, há có thể không có tiếng tăm gì. Ngoài thành, khoái mã tập kích bất ngờ mà đi, cuốn lên bụi trần thật lâu chưa tán. Lâm Phàm đem tuần sát sứ trang phục thay đổi. Hắn đây là cải trang vi hành, tìm kiếm trên núi hạ độc cao thủ. Nếu để cho đối phương liếc mắt liền nhận ra hắn là tuần sát sứ, hơi một sợ, giả bộ như không biết, chẳng phải là xong con bê. Rất lâu, đến mục đích, tiến vào rừng núi, chính là chỗ này nha. Chấm ngoặc kép, hắn không biết đi thế nào tìm kiếm, chỉ có thể đi một bước là một bước. Thử thời vận, trên núi, không có nghĩ tới đây lại có dạng này côn trùng. Không uổng công, quả nhiên không uổng công. Một vị nam tử trên mặt tâm tình vui sướng nồng đậm vô cùng. Chầm chầm lên trước mắt một khối hư thối thịt. Trên thịt bò một đầu mọc ra xúc giác màu đen côn trùng. Này loại côn trùng gọi là xác thối trùng. Hết sức hiếm hoi. Không phải có thịt thối sẽ xuất hiện. Mà là cần sinh trưởng tại chỗ đặc thù. Dùng thịt thối mới khả năng hấp dẫn ra tới. Tô Tử Tuân từ trong ngực lấy ra ống kim lớn nhỏ mộc bình. Chứa vào côn trùng, sau đó lại móc ra đủ loại kỳ kỳ quái quái bột phấn. Đem này chút bột phấn đổ vào trong đó. Lay động mộc bình, vận chuyển đặc biệt nội lực. Bao trùm mộc bình, đi qua đủ loại kỹ thuật sau. Hắn đem xác thối trùng đổ vào lòng bàn tay. Thần tâm khẽ động, côn trùng phảng phất cùng hắn tâm hữu linh tê giống như. Theo sự thao khống của hắn mà hành động. Ha ha ha, cuối cùng xong rồi. Thân là dùng độc cao thủ hắn, cho rằng có được này trùng, ở nhà địa vị chắc chắn muốn dâng lên, nghĩ đến cái kia đáng giận xú nương môn, trong lòng liền có cỗ lửa giận thiêu đốt lên. Hắn căm hận xú nương môn là muội muội của hắn, rõ ràng so với hắn nhỏ nhiều như vậy, cũng bởi vì từ nhỏ ăn nhầm trong nhà một gốc độc quả. Không những không chết, lại còn thành độc thể. Đối độc phương diện tạo nghệ đạt đến nhường người chùn bước mức độ. Từ đó đưa hắn đầu ngọn gió tất cả đều đoạt. Nhưng vào lúc này, tiếng vó ngựa truyền đến. Tô Tử Tuân nhìn người tới. Không nghĩ tới vậy mà lại có người tới. Lần trước liền là gặp được một vị thợ săn. Vậy mà đưa hắn xem như con mồi. Đối phương tại chỗ kinh hoàng nói xin lỗi. Nghĩ hắn tâm địa như thế người thiện lương. Há có thể liền giống như người bình thường hiểu biết. Tự nhiên là đưa chút độc cho hắn. Khiến cho hắn về sớm một chút. Cũng tốt chết trong nhà. Có người nhặt xác cho. Nghĩ tới đây. Hắn đều sắp bị chính mình thiện lương cho cảm động khóc. Muốn nói thiện lương. Trong giang hồ ai cùng hắn so sánh. Huynh đài. Người tốt a. Lâm Phàm cười ha hả. Thấy đối phương lần đầu tiên. Liền biết cái đồ chơi này không giống như là người tốt. Dù sao người đứng đắn ai biết có màu tím nhãn ảnh. Có lưu này loại nhãn ảnh không phải nương pháo liền là biến thái. Hắn cảm giác đối phương là người sau. Gọi ta, Tô Tử Tuân nghi ngờ nói. Trong lòng suy nghĩ, hoặc là đợi lát nữa thử một lần xác thối trùng uy lực. Chỉ cần bị keng cắn một cái, nhiều nhất trong vòng mấy cái hít thở, liền sẽ cục bộ hư thối. Cuối cùng phát triển đến toàn thân hư thối. Bá đạo vô cùng, chẳng lẽ ngoại trừ ngoài ta ngươi, nơi này còn có người khác? Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Tô Tử Tuân hết sức không thích Lâm Phàm nụ cười, loại nụ cười này cùng muội muội nàng nụ cười một dạng. Dối trá, hèn hạ, bẩn thỉu, nhưng hắn biểu hiện cười ha hà. Đúng a, hoàn toàn chính xác chỉ có hai người chúng ta. Hắn bất động thanh sắc hồi trở lại lấy. Lặng lẽ chỉ huy xác thối trùng hướng phía đối phương tốc độ cao đánh tới. Xác thối trùng tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt liền đã đạt tới Lâm Phàm bên chân.